Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thứ 256 chương trong rừng khác thường 2. Thấy nam tử tuấn mày nhíu chặt, con ngươi trung đầy quan tâm ý. Thấy vậy, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhúc nhích một chút, liền tính toán nói chút gì. Ai biết, sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy bên tai lại lần nữa truyền đến một trận tiếng ngựa hí. Nàng vừa sở kỵ tuấn mã, như là đã bị cái gì khiếp sợ tựa như, hướng phía ngoài rừng nhanh như chớp chạy vội ra. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một xinh, tràn đầy không hiểu, vì sao ngựa này như cùng vừa hưu sao như vậy tượng. Còn có, những thứ ấy tiếng gầm gừ là chuyện gì xảy ra? Lạc Đông Đông này đó nghi vấn, cũng là Sở Quy Trần trong lòng nghi hoặc, chỉ là, đối với điểm này, Sở Quy Trần cũng không biết. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ dưới thân con ngựa, hình như cũng càng phát ra bất an. Chỉ là, ngựa này như chính là Sở Quy Trần từ nhỏ liền tự nuôi mồ hôi và máu bảo mã. Cho nên mới không có giống Lạc Đông Đông vừa sở kỵ con ngựa như nhau. Hoang mang thất thố, chỉ là, Sở Quy Trần cũng cảm giác được ngựa mình nhi bất an. Thấy vậy, Sở Quy Trần liền biết, phía trước khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Tuấn mày nhíu chặt, chán gian, đều là vẻ ngưng trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai ở đây. Sở Quy Trần nói xong lời này, liền lập tức nắm chặt dây cương, tay nghênh ngang tiên, liền thúc đẩy con ngựa trở về đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông nhịn không được sau này nhìn lại. Này vừa nhìn, cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như. Triệt để chấn động ở, đôi mắt đẹp càng phút chốc một xinh. Chỉ thấy, theo kia rậm rạp trong rừng cây, chính chạy đi rất nhiều mãnh thú. Này đó mãnh thú, có đại sư tử, hổ, gấu đen chờ một chút, toàn bộ đều là một ít hình thể thật lớn mãnh thú. Thấy vậy, Lạc Đông Đông sợ đến nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Trong lòng chấn động không ngớt, mặc dù, nàng lần này là muốn kiến thức một chút này đó dã ngoại mãnh thú. Chẳng qua là khi lúc, nàng lại không có nghĩ đến, cùng giải quyết lúc nhìn thấy nhiều như vậy. Chỉ thấy này đó mãnh thú, là đồng thời xuất hiện, liếc mắt, cư nhiên cơ hồ thập đầu. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng chấn động vừa nghi hoặc, tuy nói rừng cây ở chỗ sâu trong có mãnh thú là người người đều biết. Chỉ là, này đó mãnh thú, cư nhiên đồng thời xuất hiện, có phần quá mức kỳ quái. Tái kiến này đó mãnh thú, từng người một nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt dữ tợn, thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, chính điên rồi tựa như, hướng phía bọn họ bên này vọt tới. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mặt cười xoát thoáng cái trắng phao. Trời ạ, Sở đại ca ngươi mau nhìn. Những thứ ấy mãnh thú toàn bộ xông chúng ta tới. Nghe thấy Lạc Đông Đông kinh hô, Sở Quy Trần một bên dùng sức ném trường tiên, thúc đẩy con ngựa hướng ngoài bìa rừng đầu phóng đi. Một bên không quên hướng phía sau nhìn lại. Khi thấy phía sau tình huống, Sở Quy Trần chân mày chỉ kém không ninh thành kết, bởi vì loại chuyện này, hắn chưa từng gặp quá, đặc biệt nhìn thấy này đó mãnh thú khác thường, ẩn ẩn, Sở Quy Trần liền nhận thấy được không được bình thường. Sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó, Sở Quy Trần môi đỏ mọng mở ra, mở miệng tố đạo, không tốt, này đó mãnh thú là bị người hạ dược sở dồn, chúng ta nhanh lên một chút ra nói cho những người khác. Nếu không, bị này đó mãnh thú xông ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp lại lần nữa sau này nhìn lại, nhìn những thứ ấy to lớn mãnh thú, từng người một điên rồi tựa như hướng phía trước phóng đi. Vừa, nàng lại cảm thấy quái dị, bây giờ, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, này đó mãnh thú, là bởi vì bị người hạ dược tài tập thể xuất động. Chẳng trách, nghĩ thông suốt điểm này hậu, có nhiều chuyện cũng hiểu, nhất định là có người thừa dịp hoàng gia thu săn sự tình. Nghĩ đối triều đình và dạ quân minh bất lợi, nghĩ tới đây một điểm hậu, Lạc Đông Đông trong lòng cứng lại. Dạ Quân Minh, những người này, nhất định là hướng về phía Dạ Quân Minh tới. Như vậy, hiện tại Dạ Quân Minh khẳng định phi thường nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông tâm, không khỏi hung hăng một nhéo. Đau quá, lo lắng, khẩn trương, hoảng loạn, cấp tốc nảy lên Lạc Đông Đông trong lòng. Làm cho nàng cái gì đô không ngờ. Trong lòng, trong đầu, chỉ có Dạ Quân Minh. Sở đại ca, việc này, nhất định là có người hướng về phía Dạ Quân Minh đi. Mau, chúng ta nhanh đi tìm Dạ Quân Minh a. Lạc Đông Đông mở miệng, trên mặt đầy hoảng loạn vẻ lo lắng. Vừa nghĩ tới Dạ Quân Minh sẽ gặp phải nguy hiểm, trong lòng nàng liền hoảng loạn bất an. Tương đối với khẩn trương không ngớt Lạc Đông Đông, Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đông Đông lời. Môi đỏ mọng không khỏi một mân, trong lòng hình như ăn hoàng liên tựa như, nói không hết cay đắng. Không ngờ, tại đây cái thời khắc nguy hiểm, nữ tử này, nghĩ đến, lại là cái khác nam tử an ủi. Sở Quy Trần trong lòng cay đắng, chỉ là, lại không có biểu lộ ra, chỉ là nhíu chặt tuấn mày, mở miệng nói, không được, hiện ở phía sau đang có mãnh thú hướng chúng ta vọt tới. Chúng ta trước xông ra nói cho đại gia cẩn thận. Nói đến đây, Sở Quy Trần dừng một chút, lại nói tiếp, người yên tâm đi, bên người hoàng thượng khẳng định có rất nhiều người bảo hộ. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông biết hắn nói không có sai. Chỉ là, hiện tại không nhìn tới Dạ Quân Minh, trong lòng nàng luôn luôn bất an a. Trong lòng lo lắng bất an, Sở Quy Trần đã ra roi thúc ngựa. Hai người cấp tốc chạy ra khỏi trong rừng cây. Lúc này, ngoài bìa rừng đầu doanh trướng chỗ đó, còn có không ít người ở. Sở Quy Trần thấy vậy, lập tức chặt kéo dây cương. Theo dây cương căng thẳng, con ngựa bị đau, một tiếng sắc bén hí dài, lập tức khiến cho bên ngoài mọi người lực chú ý. Thấy không ít người ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Sở Quy Trần lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng gào thét lớn, đại gia cẩn thận, trong rừng cây có không ít mãnh thú bị người hạ dược. Bây giờ đô mất đi lý trí hướng ra phía ngoài vọt tới. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, nguyên bản còn ưu tai du tai ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Hoặc là đóng quân trách nhiệm thị vệ, lập tức thất kinh, những thứ ấy không nhìn sự thực nhà giàu con cháu, thì lại là rối loạn bộ, mà những thứ ấy trách nhiệm thị vệ. Thì lại là nghiêm chỉnh huấn luyện cầm lên vũ khí đến đây nghênh chiến. Việc này, trong rừng cây, lại lao ra không ít người. Có nam có nữ, thần sắc đều là hoảng loạn. Hiển nhiên, cũng là phát hiện trong rừng cây khác thường. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, không ngừng tại đây rối loạn trong tìm kiếm người kia thân ảnh. Kia vặn vắt chăm chú chân mày, cho thấy của nàng hoang mang bất an. Một lòng, càng nhéo chăm chú, thẳng đến, đương kia một đạo màu vàng sáng thân ảnh, cưỡi thượng cấp tuấn mã nhanh như chớp theo trong rừng cây lao tới lúc. Nhìn thấy kia bình yên vô sự tuấn mỹ nam tử, Lạc Đông Đông một lòng, mới rốt cuộc rơi xuống. May mắn, hắn không có việc gì. Lạc Đông Đông trong lòng nhả ra khí, nguyên bản túc chăm chú chán cũng chậm chậm giãn ra ra. Kia một đôi trong suốt đôi mắt đẹp. Tự kia một đạo màu vàng sáng thân ảnh sau khi xuất hiện, liền chăm chú rơi vào trên người của hắn, chia ra cũng chưa từng rời, cùng Lạc Đông Đông như nhau, mới từ rừng cây lao tới Dạ Quân Minh, ở lao ra rừng cây sau, kia một đôi lợi hại mang theo lo lắng phượng con ngươi, càng không ngừng cấp tốc quét tới, dường như đang tìm cái gì tựa như, tốt lắm nhìn mài kiếm, chỉ kém không ninh thành một đảo xuyên tự. Thẳng đến, đương Dạ Quân Minh ánh mắt, rơi vào Lạc Đông Đông trên người thời gian, kia nhíu chặt chán, mới hơi chút giãn ra một ít. Hai người xa xa tương đối, dù cho trung gian cách rối loạn, chỉ là, giờ khắc này, đối phương trong mắt, chỉ có đây đó, hết chương.